Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đấm này không có lực. Triệu Duy Thành nắm lấy tay cô, thuận thế ngồi xuống, từ từ kể nào. Tạ Quỳnh uống một ngụm nước làm ẩm họng. Em nghĩ ra một kế hoạch kiếm nhiều tiền hơn mỗi tháng. Anh có muốn nghe không? Triệu Duy Thành nghiêm túc gật đầu. Em nói đi. Tạ Quỳnh đã liên tục hoàn thiện kế hoạch này trên đường về. Cô đang rất cần người cùng thảo luận. Đối với Triệu Duy Thành, cô không cần che giấu. Trực tiếp nói, hôm nay em đã xem kỹ quy trình hoạt động của nhà xưởng bọn họ. Thực ra không có gì phức tạp về mặt kỹ thuật. Chỉ là bọn họ đã chia nhỏ quá trình may thành từng phần để tăng hiệu suất làm việc. Rất dễ nắm bắt, em đang nghĩ. Nếu em cung cấp bản thiết kế thời trang và bản dập chi tiết, ủy thác cho nhà xưởng gia công, rồi đưa hàng đi bán ở các trung tâm thương mại lớn của mỏ dầu thì sao nhỉ? Triệu Duy Thành suy nghĩ vài giây, khẽ cau mày, đây là một bước đi rất mạo hiểm. Thứ nhất, việc đưa hàng lên kệ ở trung tâm thương mại không dễ dàng. Thứ hai, chi phí đầu tư ban đầu quá cao. Nếu một khâu bị tắc, toàn bộ kế hoạch sẽ bị đảo lộn. Tạ Quỳnh lại nói, vấn đề này em cũng đã cân nhắc rồi. Tuy nhiên, trung tâm thương mại luôn có lượng khách hàng cố định. Chỉ cần sản phẩm đẹp và giá cả phải chăng, không lo không bán được. Ngược lại, nếu trực tiếp mở cửa hàng mà không có nền tảng khách hàng nào, em nghĩ rủi ro và chi phí phải chịu sẽ lớn hơn nhiều. Anh nghĩ sao? Triệu Duy Thành do dự, đưa ra quyết định lớn như vậy có vội vàng quá không? Em chỉ là tức quá thôi. Cái bà phó giám đốc kia kiêu ngạo quá mức. Trong mắt Tạ Quỳnh lại bùng lên ngọn lửa giận dữ. Nhưng giận thì giận, lời nói ra vẫn rất lý trí, rành mạch, bởi vì em luôn cảm thấy không thể bỏ lỡ vài năm tới. Hiệu suất sản xuất của xưởng may Trác Việt thật đáng sợ. E rằng chỉ 2 năm nữa thôi là bọn họ có thể chiếm lĩnh phần lớn thị trường cấp trung cùng cấp thấp của mỏ dầu Bình Nguyên rồi. Đến lúc đó, tiệm may của mình sẽ không còn đường sống. Ước tính tương lai chỉ có thể làm những việc sửa chữa. May vá thôi, muốn giành lại thị trường sẽ càng khó hơn. Huống hồ bây giờ không chỉ có mỗi Trác Việt một xưởng may đâu. Em nghe bà ta nói riêng mỏ dầu Bình Nguyên hiện tại đã có đến 3 xưởng may có tiếng rồi. Chỉ là phải nói sao nhỉ? Hiện tại ngành may mặc của chúng ta vẫn đang ở giai đoạn hỗn loạn. Chỉ cạnh tranh về hiệu suất và giá cả. Không chú trọng nhiều đến chất lượng. Em đã lén xem những bộ quần áo thành phẩm của Trác Việt. Một số kiểu dáng chất lượng thực sự không dám khen. Vải mỏng lắm. Chỉ thừa còn lộ ra ngoài mà vẫn bán được. Lúc này tham gia vào thị trường giống như câu cá trong ao vậy. Tùy tiện chuẩn bị chút đồ nghề câu cá thôi cũng có thể kiếm bộn tiền rồi. Hơn nữa, em mơ hồ có một dự cảm. Tương lai ngành may mặc có thể sẽ đi theo 2 hướng. Một là thị trường đặt may siêu cao cấp với số lượng ít ỏi. Tức là mỗi kiểu chỉ có 2-3 chiếc hoặc thậm chí chỉ 1 chiếc độc nhất. Mất nhiều thời gian nhưng giá cả rất cao. Đòi hỏi nhà thiết kế phải có trình độ rất cao. 2 là sản xuất hàng loạt bởi các xưởng may. Thay đổi mẫu mã theo mùa dựa trên các nhóm và loại hình tiêu dùng khác nhau. Đây là phương thức mà số đông sẽ lựa chọn. Triệu Duy Thành hỏi, vậy em muốn đi theo con đường nào? Tạ Quỳnh giọng điệu tiếc nuối, em chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Con đường thứ nhất ngưỡng cửa quá cao, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chạm tới. Triệu Duy Thành nghe xong phân tích của cô, thấy có lý, nhanh chóng bày tỏ, cứ làm đi. Trong lòng Tạ Quỳnh cũng không chắc chắn lắm, cô bị Phương Huệ Chân chọc tức đến mức đấu đá bạt mạng. Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã hoàn thành kế hoạch vận hành. Cô cũng biết là quá vội vàng. Còn hy vọng Triệu Duy Thành có thể khuyên nhủ. Không ngờ anh lại thẳng thừng đồng ý. Cô chững lại. Kinh ngạc hỏi. Hôm nay anh làm sao vậy? Không phản đối sao? Triệu Duy Thành lắc đầu. Anh thấy phân tích của em rất có lý mà. Tại sao phải phản đối chứ? Làm ăn, nắm bắt cơ hội là vô cùng quan trọng. Ngay cả người có tính cách tệ như em nói mà cũng có thể lên làm phó giám đốc. Đủ để chứng minh ngành này thực sự rất hỗn loạn. Ai cũng có thể kiếm tiền. Hơn nữa, những việc em đã hạ quyết tâm làm cơ bản chưa bao giờ thất bại. Lần này cũng vậy. Tạ Quỳnh nghe xong câu trả lời của anh ngược lại có chút chùn bước. Anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Chuyện này không phải là nhờ vả mua sách giáo trình là có thể giải quyết dễ dàng đâu. Phải biết rằng quyết định này có thể thay đổi vận mệnh của cả gia đình chúng ta. Triệu Duy Thành hiểu cô rất rõ. Tạ Quỳnh gan dạ nhưng cẩn thận. Tinh thần trách nhiệm cao. Làm việc nghiêm túc. Không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Anh ôn hòa nói. Anh tin em là một thuyền trưởng đủ năng lực. Sẽ biết nhìn thời thế. Tuyệt đối sẽ không kéo gia đình chúng ta xuống nước. Em sẽ không động vào tiền tiết kiệm của gia đình. Gia đình ổn định rồi em mới có thể yên tâm phấn đấu bên ngoài. Lần này em quyết định dùng tiền của riêng mình. Làm quần áo bao nhiêu năm nay. Trong tay cũng có không ít tiền tiết kiệm rồi. Trước tiên thử một chút xem sao. Tạ Quỳnh nghĩ xa hơn. Bổ sung. Nếu không thành công thì cùng lắm là tiết kiệm thêm vài năm nữa. Em siêng năng hơn, làm thêm nhiều quần áo. 2 năm nữa lại thử lại. Triệu Duy Thành nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Cứ yên tâm phấn đấu. Có anh ở nhà lo liệu cho em. Lúc này, ưu thế của mỏ dầu lại một lần nữa được thể hiện. Tạ Quỳnh từ anh nhận được sức mạnh, tràn đầy khí thế. Lập tức nói với anh về kế hoạch tiếp theo. Em quyết định trước tiên sẽ chuẩn bị. Bắt đầu từ một điểm nhỏ. Bây giờ bắt đầu làm đồ nữ mùa hè năm sau. Đây cũng là lĩnh vực em am hiểu nhất. Cố gắng hoàn thành trước Tết. Triệu Duy Thành không thể tránh khỏi việc nghĩ đến công việc của cô ở nhà máy khai thác dầu. Vậy em định khi nào nghỉ việc? Tạ Quỳnh từ nhỏ đến lớn đều ở trong hệ thống mỏ dầu. Hưởng thụ phúc lợi của mỏ dầu, nghĩ đến việc sắp phải rời đi trong lòng vô cùng quyến luyến. Cứ đợi thêm đã, ít nhất là qua Tết này. À đúng rồi, tạm thời đừng nói gì với bố mẹ hai bên nhé. Em sợ nói ra lại thêm chuyện. Chuyện này quả thực không thích hợp để bố mẹ của hai bên biết. Triệu Duy Thành ừ một tiếng. Trong phòng ngủ, Triệu Mẫn Trinh đã tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa. Tỉnh dậy không thấy bố mẹ, khóc ầm ĩ. Tạ Quỳnh gọi anh lại, anh cứ bận việc đi, em đi bế con. Triệu Mẫn Trinh vừa được bồng lên là nín khóc ngay. Tạ Quỳnh nhìn đôi mắt đẫm lệ của con gái, đau lòng lau đi nước mắt cho bé. Trong lòng cô lúc này phức tạp, ngàn vạn suy nghĩ khó mà bình yên. Cô thì thầm, không biết quyết định này của mẹ là đúng hay sai đây. Triệu Mẫn chân bé nhỏ bập bẹ cắn ống tay áo, ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ, vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Không biết tương lai đang chờ đợi bé là gì. Ngày hôm sau đi làm, Tạ Quỳnh trong lúc làm việc nghĩ đến sự bất thường của Đinh Lăng Giao trong tuần gần đây. Kết hợp với biểu hiện của cô ấy tại xưởng may ngày hôm qua, cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô ấy và Phương Huệ Trân rất thân thiết. Không giống như mới quen vài ngày, cô quyết định tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với Đinh Lăng Giao. Hỏi xem rốt cuộc cô ấy bị làm sao. Sau khi ăn trưa ở nhà máy khai thác dầu, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng đạp xe đến tầng 2 của trung tâm thương mại Phú Khê. Vào thời điểm này, cửa hàng vải bận rộn như thường lệ. Tạ Quỳnh không thấy người quen, đành hỏi Hà Hỷ Chi. Người mà cô khá thân. Chị Hà, Lăng Giao hôm nay không đi làm à? Hà Hỷ Chi đang ăn trưa. Nghe cô gọi thì đi đến. Giọng nói chua ngoa. Không phải đâu, Tiểu Đinh chưa nói với cô à? Cô ấy đã nghỉ việc hơn 2 tuần rồi. Được thăng chức rồi đó. Bây giờ người ta là trưởng phòng thu mua của trang phục Trác Việt đấy. Tạ Quỳnh sững sờ. Thì ra là vậy. Cách Trương.